Chương 132 qua nửa phút, Tô Y mang tắt màn hình, lòng tràn đầy cảm xúc trở về nhà. Nhữ Trân và Tô Húc Hồng vẫn đang vây quanh cây ngân hạnh và ngắm nhìn không ngừng, càng nhìn càng thấy giá trị của vật này quá lớn, không phải người bình thường có thể mua nổi. Thấy cô, Nhữ Trân hỏi, cây ngân hạnh vàng này rốt cuộc là từ đâu ra, không phải là con mua đấy chứ? Không phải mà. Tô Y mang tìm cách lấp lửng, ê là bạn con mua, nhờ con tạm thời giữ giúp vài ngày. Vậy à, thế thì đặt ở một chỗ an toàn đi, kẻo bị ai đụng hỏng mất. Nhữ Trân bảo Tô Húc Hồng bê vật đó vào phòng chứa đồ, rồi nói, ý à đúng rồi A Mang, hôm nay mẹ dọn phòng con, thấy trong ngăn kéo có một cái hộp có khóa, khá cũ kỹ rồi, các góc đều sứt mẻ hết. Nếu đồ trong đó không dùng nữa thì con dọn dẹp vứt đi, đừng giữ mãi. Vâng. Tô Y Mang chột dạ đáp lời, về phòng khóa cửa lại, tìm cái hộp đó ra. Chiếc hộp cô mua ở cửa hàng năm lớp 10, làm bằng gỗ, bên ngoài là khóa mật mã 4 số. Cô xoay số đến 0824, khóa mật mã kêu dinh một tiếng mở ra. Bên trong đựng vài thứ vụn vặt, không đáng tiền. Có một hộp Iberbron chỉ mới dùng một viên, cũng có vài tờ giấy nháp nhăn nheo. Toàn bộ là những thứ Tạ Phản tiện tay đưa, lúc chia tay cô cũng từng nghĩ sẽ trả lại những thứ này, nhưng đồ vật không đáng tiền, lại trải dài qua một khoảng thời gian lớn, bao gồm tất cả những kỷ niệm về anh từ năm lớp 10 đến khi tốt nghiệp, gần như là bằng chứng tốt nhất cho việc cô đã yêu thầm anh bao nhiêu năm. Cô nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định giữ lại những thứ này và trả lại những món quà có giá trị cho anh. Trong hộp có một chiếc nhẫn đá di côn rất rẻ tiền, là phần thưởng anh nhận được khi hẹn hò hôm đó. Thật sự quá tầm thường, anh không thèm nhìn đã đưa cho cô. Nhưng cô lại rất thích. Mặc dù là kim cương giả nhưng kiểu dáng làm rất đẹp. Tô Y mang lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út, lần thứ không biết bao nhiêu cô cũng không nhớ nữa. Kích cỡ vừa vặn. Nhưng cô không thể đeo quá lâu, nhanh chóng tháo ra đặt lại, khóa hộp lại. Cô ngồi bên giường rất lâu, do dự có nên vứt chiếc hộp này đi không? Người đã không thể quay lại nữa, sao còn phải giữ lại những vật cũ liên quan đến anh? Hơn nữa chỉ là một đống đồ bỏ đi. Nhưng đã thử vài lần cô đều không thể ném chiếc hộp vào thùng rác. Bên trong chứa tất cả bằng chứng cho tình yêu cô dành cho anh suốt 3 năm cấp 3. Là tất cả những rung động trong suốt thời thiếu nữ của cô. Chuyện Tạ Phản và cô không thể là sự thật, nhưng suốt 3 năm cấp 3, cô đã yêu cháy bỏng một chàng trai ngang tàn và rạng rỡ. Điều này cũng là sự thật. Cuối cùng cô vẫn không nỡ, cô lấy chiếc hộp về, đặt vào ngăn kéo bí mật nhất. Ngày hôm sau đến công ty, ánh mắt đồng nghiệp nhìn cô đã khác, thái độ cũng khách sáo hơn, ai cũng như Phật Lạc Sơn, cực kỳ dễ gần. Tất cả đều nhờ vào màn thể hiện của Tạ Phản ngày hôm qua. Tin đồn tình nhái luôn lan truyền rất nhanh, và còn thất thiệt, đã từ Tạ Phản hình như có ý với Tô Y Mang, đến khi Tô Y Mang thực ra là vợ hoặc tình nhân của Tạ Phản. Nhiều người nói quá, Tô Y Mang giải thích không xuể, quyết định mặc kệ. Liễu Cẩn trượt ghế đến, dâng cho cô một ly trà sữa, mặt đầy lấy lòng. Nghe tiểu A Mang, sau này em đi theo Tạ Phản lên mây đổi đời rồi, nhất định đừng quên chị đây nha. Tô Y Mang chuyên tâm vào bản thiết kế. Nghe chị nghĩ nhiều rồi, Tạ Phản đó chị còn chưa nhìn ra sao. Anh ấy là một tay chơi phong lưu, thấy cô gái nào hơi xinh đẹp là tán tỉnh vài câu, hoàn toàn không thể xem là thật. Nhưng dù là vậy, chơi với anh ấy cũng không lỗ đâu nhỉ. Liễu Cẩn thật lòng vì bạn, e Tạ Phản đó, tỷ phú với tài sản hàng nghìn tỷ. Kể cả không có tài sản, em nhìn khuôn mặt anh ấy chưa? Đẹp trai không có đối thủ luôn. Trẻ tuổi tài cao, đẹp trai nhiều tiền, hơn nữa thân hình lại đẹp, nhìn là biết khả năng tình dục rất mạnh. Kiểu đàn ông vừa có tiền vừa có sắc lại còn tình dục tốt như thế này ở thế giới ba chiều của chúng ta cầm đèn lồng tìm cũng khó. Nếu có thể hẹn hò ngủ nghỉ với anh ấy, chắc chắn sẽ sướng muốn chết. Tô Y Mang càng nghe tai càng đỏ bừng, vô thức nhớ lại hơn 2 tháng bên Tạ Phản. Xét về mọi mặt, cô đều hạnh phúc đến muốn chết. Liễu Cẩn càng nói càng kích động, đẩy cô một cái. Thế em thật sự không định tận hưởng thân thể ngon lành của anh ấy à? Tô Y Mang mở mắt nói dối, chỉ ai biết được thực lực trên giường của anh ấy thế nào, có khi chẳng ngon đến vậy đâu. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng cười vô cảm pha lẫn bực tức, thật sao? Giọng nói quá quen thuộc, Tô Y Mang cứng đờ sống lưng, từ từ quay đầu nhìn. Ánh mắt chạm nhau với Tạ Phản. Tạ Phản bước đến bên cô, dừng lại trước mặt cô. Nửa thân trên anh chậm rãi cúi xuống, đè phủ lên cô, buộc cô phải ngửa ra sau. Bàn tay đeo chiếc dây buộc tóc đen đặt lên lưng ghế cô, tay kia chống lên bàn làm việc, vây cô trong lòng mình, ánh mắt như có nhiệt độ, giọng nói mờ ám quyến luyến, về khả năng tình dục của anh thế nào, không phải em là người có quyền phát ngôn nhất sao? Câu còn lại anh hạ thấp giọng, chỉ để một mình cô nờ dê he thấy, lần nào mà anh không làm em lên đỉnh. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org.